sẽ đến còn nhiều sóng gió soi đuốc từ bi vững tin, còn thuyền kỳ ba chân lý soi đường du khách bốn phương quy nguyên một mối đường tam giao công bình bạc ai cơ cứ thế muôn màu muôn sắc đạo chỉ có một mà thôi. Nhân sinh ơi cùng nhau diều dắt huynh đệ ơi vượt qua gành khác đường về thầy ánh dương sáng ngời trên đài cao mẹ luôn chờ đón thương chúng sinh mẹ mong mẹ ngóng xa lòng mình rửa sạch bụi trần về nguyên sứ mệnh thầy trao ta quyết lên đường tuổi trẻ khắp nơi mau mau dồn bước về đền thánh kỳ tài góp sức công hiến vì thầy vì đức đầy đồng nhân loại ngày mai sóng gió soi đuốc từ bi vững tin, con thuyền kỳ ba chân lý soi đường du khách bốn phương quy nguyên một mối đường tam giao công bình bạc ai cơ cứ thế muôn màu muôn sắc đạo chỉ có một mà thôi. Nhân sinh ơi cùng nhau diều dắt huynh đệ ơi vượt qua gành thác đường về thầy ánh dương sáng ngời trên đài cao mẹ luôn chờ đón thương chúng sinh mẹ mong mẹ ngóng xa lòng mình rửa sạch bụi trần về nguyên sứ mệnh thầy trao ta quyết lên đường tuổi trẻ khắp nơi mau mau dồn bước về đền thánh kỳ tài góp sức công hiến vì thầy vì đức đầy đồng nhân loại ngày mai về đền thánh kỳ tài góp sức cùng công hiến vì thầy vì đức.